Trấn Quan Âm, chương 447. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Ánh mắt mọi người nhìn kỹ phía dưới. Người rơm kia trực tiếp đem chọn cái cửa đá đẩy ra. Thế nhưng theo cửa đá sau khi mở ra, toàn bộ Dược Vương cung tựa hồ cũng không có cái gì hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Nhận thấy được cái tình huống này, rất nhiều người thoáng thở ra một cái. Thế nhưng cũng không có gấp đi trước, mà là lặng lặng đứng tại chỗ chờ. Lúc này, người rơm kia đi vào Dược Vương cung bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy như vậy một màn, ở đây có người bắt đầu nóng nảy. Xem ra không có vấn đề gì. Chúng ta vào đi thôi. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người trên mặt đều là hiện ra một hồi có chút không kịp chờ đợi thần tình. Dược Vương cung a, đây chính là có thể so với tứ đại gia tộc một dạng một cái luyện đan tông môn. Bên trong chưa chừng có tuyệt thế đan dược, đó cũng không phải không thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng người này tuy là đề nghị, mà rất nhiều người cũng đích xác cấp tốc không kịp đem. Bất quá mắt thấy tứ đại gia tộc na bốn cái thông linh kỳ cường giả đều còn ở đợi. Cũng không có ai dám ở như vậy tình huống chi hạ làm ra cái gì hành động thực tế. Không sai biệt lắm 5-3 phút thời gian trôi qua. Trước mặt tứ đại gia tộc nhân nhìn về phía na khống thần môn đích nhân, phát hiện hắn cũng không có dị trạng. Phải biết rằng, cái này khống thần môn đích nhân mặc dù là khống chế được người rơm kia, kỳ thực bình thường tình huống chi hạ, người rơm này đích thật là có thể làm cho ngăn cản một lần kiếp nạn, thậm chí sinh tử kiếp khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng nếu như người bù nhìn xảy ra chuyện lời nói, cái này khống chế người bù nhìn nhân chỉ sợ cũng phải chịu đến vạ lây. Tại loại này tình huống chi hạ, cái này khống thần môn đích nhân nếu bình yên vô sự, vậy chứng minh người bù nhìn ở bên trong cũng không có bị nguy hiểm gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi thôi, tứ đại gia tộc nhân nhìn nhau giống nhau. Sau đó bốn bóng người trong nháy mắt hướng phía cái này Dược Vương cung bên trong lao đi. Mà ở bốn người này động thủ trong nháy mắt, tất cả mọi người là hướng phía toàn bộ Dược Vương cung chen chúc tới. Tốc độ kia, đơn giản là phải nhiều nhanh thì có mau hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến rồi Dược Vương cung, ta có thể nói là tương đối tự tin, bởi vì ta trên người còn có một cái khác đồ đạc. Tấm bia đá, chấm. Thần bí này tấm bia đá có thể cảm thụ được bảo vật chỗ đích vị trí. Mà trước ở cửa thời điểm, ta cũng cảm giác được trên người ta tấm bia đá đang run rẩy. Chỉ bất quá ở bên ngoài, ta cũng không tiện phát tác cái gì. Hiện tại, cảm thụ được tấm bia đá truyền tới khí tức, ta chính là nhanh chóng hướng phía là bị run rẩy phương hướng lao đi. Hiện tại loại tình huống này, ta cũng không biết Dược Vương cung địa phương nào có bảo bối. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng theo tấm bia đá chắc là không có vấn đề. Bia đá cảm ứng liền từ tới be be có để cho ta thất vọng qua điểm này ta rất tự tin. Ta nhanh chóng đi tới. Sau đó, ta đã tới một chỗ thiền điện đích vị trí. Cái này thiền điện đích vị trí thoạt nhìn cũng không phải rất trọng yếu dáng vẻ. Tốc độ của ta bản thân cũng rất nhanh. Ta căn cứ tấm bia đá truyền tới cảm ứng, tiến nhập lệch điện chi trung. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang ở ta tiến nhập trong thiên điện, thấy được lớn điện chi trung, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Bất quá đây đã là một khô cốt. Lúc này ta ánh mắt ở bên trong phòng bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Cuối cùng ta ở trước mắt bàn trên thấy được một cái bình ngọc màu trắng. Ngọc này bình thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo. Ta trực tiếp ngoắc tay, đem bình ngọc hút tới trong tay của ta. Cũng không biết ngọc này trong bình là vật gì. Ngược lại trước thu lại nói. Ở bình ngọc cất xong sau đó, Ta vừa nhìn về phía Na Xương Khô trên tay một viên nạp giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ chơi này rất có thể là người này trên người bảo vật. Nói không chừng vẫn có thể đạt được một ít dược vương cung bí tịch gì gì đó. Không nên dây dưa thời gian. Ta thu hồi nạp giới. Ở ta vừa mới thu Na Bình Ngọc thời điểm, tấm bia đá tựu đình chỉ rồi run rẩy. Xem ra, Na trong Bình Ngọc đích thật là thứ tốt. Ta xoay người rất nhanh ly khai cái này thiền điện. Ở ta vừa mới lao ra cái này thiền điện thời điểm, bên ngoài chính là có hai bóng người trực tiếp xông tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người này ánh mắt rơi vào trên người của ta. Nhãn thần trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lạnh như băng xuống tới. Trong tay binh khí hướng phía ta chỉ vào. Đem mấy thứ giao ra đây. Tha cho ngươi khỏi chết. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Mà đang ở người kia tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Thân hình của ta lại không chút do dự trực tiếp biến mất ở rồi tại chỗ. Tại loại này tràng cảnh phía dưới, ta không cần phải lãng phí thời gian. Nếu đụng phải, hai người này sẽ không có tha ta ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người này xem ra chẳng qua là tông môn đích nhân. Ta cũng không biết là tông môn nào. Ngược lại ta là không nhận biết. Vậy giết a. Theo một tiếng trầm muộn thanh âm truyền ra, hai người con ngươi trên đều là hiện ra một hồi khó tin kinh hãi. Theo sát mà, trong con mắt sinh cơ cũng theo biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Chết, mà bọn họ sắp chết cũng còn không có thấy rõ ràng xuất thủ cái này nhân loại rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Có thể đây chính là thực lực cường đại. Cường đại đến bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ. Thân hình của ta đã hướng phía một hướng khác lướt đi. Bởi vì đây là tấm bia đá cảm ứng được tới đồ đạc. Khi ta cả người đến rồi tấm bia đá cảm ứng đích vị trí. Bên ta mới là phát hiện. Nơi này không chỉ là ta một người. Đã tụ tập rất nhiều người. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ cửa vào đại điện. Có hơn 20 người đứng thẳng, nhìn trước mắt đây hết thảy, đều có chút không biết làm sao. Ở nơi này dạng tình huống chi hạ, người trước mắt cũng không có đi trước. Copy nội dung từ truyện 88. Ta có chút khó hiểu. Tiến lên một bước, xuyên thấu qua đám người khe hở. Ta thấy được trước mắt cái chỗ này đích vị trí. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cửa này cửa đứng thẳng như vậy một tấm bảng. Nhìn dáng vẻ, bên trong tòa đại điện này không đơn giản a, dĩ nhiên sẽ có như vậy bài tử xuất hiện. Mà tấm bảng chính là chặn những người trước mắt này nguyên nhân chủ yếu chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỗ này cửa đại điện là mở. Thế nhưng chính là không có người đơn giản đi vào. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Mấy chữ này đứng ở cái chỗ này cũng không phải là đùa giỡn. Nếu tồn tại, ngay cả có tồn tại đạo lý. Nhưng mà hiện tại vẫn là Tử A tiếp tục run rẩy. Mà cái loại cảm giác này chính là từ trước mắt cái này lớn điện chi trung truyền tới. Đại điện này cũng không tính được là chủ điện, mà là đang bên dưới chủ điện một cái đại điện. Copy nội dung từ truyện 88. Còn như cái này Dược Vương cung chủ điện, ta hoài nghi những người này cũng không dám đi vào. Nói trắng ra là, bị tứ đại gia tộc bao chọn, nhân ra làm cho một ít hàng loạt môn đích nhân cùng nhau tiến đến. Đã coi như là rất nhân từ, nhưng chủ điện bảo bối, khẳng định đều là tứ đại gia tộc, người còn lại mơ tưởng đi vào dính vào, cho nên... Những tông môn này đệ tử chỉ có thể là đem tìm kiếm bảo vật cơ hội đặt ở cái này khác một ít lớn điện chi chung. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm thấy chúng ta đi vào chung a, nếu là có ngoài ý muốn gì, chúng ta còn có thể cùng nhau ứng đối. Thanh âm trầm thấp từ trong đó một cái tông môn đệ tử trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Mọi người cũng không có người đáp lời. Rất hiển nhiên, người ở chỗ này từng cái đều sợ chết, cho nên không muốn tự mình đi mạo hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, ta hít sâu một hơi. Bọn người kia không dám. Thế nhưng ta có thể thử xem a, dù sao ta đối với mình tốc độ vẫn là rất tự tin. Hiện tại, coi như là thông linh kỳ. Muốn lại phương diện tốc độ thắng được ta, đều có chút trắc trở. Chủ yếu nhất là tấm bia đá cho ta cảm giác, để cho ta biết phương diện này có bảo bối. Ta không thể không đi vào thử một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Hít sâu một hơi, ta cả người trực tiếp tại chỗ biến mất. Không trung truyền ra một tiếng tiếng xé gió. Cách chương.